Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sao ớt không thèm suy xét nữa? Thôi thì quên đi, coi như là anh đem đến cho tôi động lực đi. Nếu không tôi cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn như vậy liền có thể tích lũy năng lực cùng với ý chí kiên trì của mình nha. Kỳ thật sau khi suy nghĩ, Tần Linh cũng hiểu rõ mọi người chế giễu cô khi đó cũng không hẳn là Tony, mà là người bạn đi cùng với hắn khi đó. Nhưng cho dù là anh ta, cô cũng sẽ dự định tha thứ mà thôi. Gần đây hình như không nhìn thấy Tam Thiếu đi. Người khác đều có thể tha thứ, chỉ duy nhất anh ta là không được. Nói chuyện cùng cô miệng đã độc lại còn thối, thù này không thể nào bỏ qua dễ dàng như vậy được. Thật lâu rồi cũng không thấy được anh ta, cũng không biết được anh ta đang bận cái gì nữa. Tony cũng cảm thấy thật là kỳ quái, gần đây không nghe thấy quanh anh ấy có đóng phim một bộ nào cả. Nhưng mà không sao cả, hắn có trốn cũng là vô dụng thôi, bởi vì cô nhất định sẽ lôi hắn ra cho bằng được. Tần Linh híp mắt, ngầm cười lạnh hai tiếng. Bộ dáng tự như chú voi con này biến thành công chúa thiên nga đích thực, cho dù là người khác không nhìn ra, nhưng Tạ Tử Hiên bỏ qua thế nào được chứ. Cho nên hôm nay cô cố ý đi trung tâm thương mại mua sắm một lượng lớn quần áo, ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị xuất phát. Mục tiêu thứ nhất là công ty của Tử Hiên. Romeo à, cậu mốt cuộc là muốn như thế nào đây? Cậu phải nói nghỉ ngơi, tôi đã cho cậu nghỉ ngơi gần 2 tháng rồi. Cậu xem có ngôi sao nào giống như cậu không hả? Làm việc toàn là không làm hết mình thôi. Chị Vương tức giận đến mức đem văn kiện ở trên bàn ném xuống, đối diện với tư thế ngồi thản nhiên kia lại càng làm cho cô ta thêm tức giận. Đối với Tạ Tử Hiên, cô thật sự là vừa yêu vừa hận. Anh quả thật là một cây rung tiền, thế nhưng lại cố tình không chịu nghe lời. Anh ta ngoại trừ biểu diễn thì ở bên ngoài đều không tham gia gì nhiều. Có lẽ bởi vì xuất thân trong gia đình giàu có, không cần phải lo ăn lo uống, cho nên cũng không giống như các ngôi sao khác phải bôn ba khắp nơi. Khẩu hiệu của anh ta là công việc là vì hứng thú mà không phải là vì tiền tài. Cứ như vậy thì khổ cũng chỉ là các nhân viên trong công ty. Anh không cần phải bán mình để kiếm tiền, nhưng bọn họ cần kiếm việc để sống nha. Chị Vương à, nếu công ty thiếu tiền, chúng ta có thể điện thoại cấp báo cho anh cả. Tạ Tử Hiên nói như vậy làm cho chị Vương nhất thời kính nể. Cô cũng không nghĩ muốn kinh động tới cậu lớn của Tạ gia đâu, nhưng là cô khẽ cắn môi. Tôi đợi rồi, bên Vita yêu cầu chúng ta cuối tuần phải đến để chụp ảnh quảng cáo. Cậu không phải ngay cả chụp hình cũng không muốn đó chứ? Chụp ảnh à? Hắn kéo dài âm cuối, suy nghĩ hơn nửa ngày vất vả lắm mới quyết định. Tôi đợi rồi, nhưng tuyệt đối đừng như lần trước. Tìm về một người mẫu như vậy, vừa thấy tôi liền đã giở trò, khiến cho tôi suýt chút nữa báo cảnh sát. Chị Vương nghe xong thì bật cười hì hì. Yên tâm đi, lần này tôi sẽ tìm cho cậu một mỹ sơn băng tư. Đúng lúc này thư ký Trương nhẹ nhàng có cửa. Chị Vương à, có một vị tiểu thư nói là bạn của anh Ramo, muốn gặp anh ấy ạ. Bạn bè, gọi là cái gì hả? Chị Vương cẩn thận hỏi lại. Hiện tại những chiêu trò mạo danh bạn bè để theo đuổi các người nổi tiếng thật sự là rất nhiều. Ngay cả một bộ phận ngôi sao nữ model cũng dùng cách loại này để theo đuổi Tạ Tử Hiên. Người đó nói là họ Tần, gọi là Tần Linh ạ. Chị Vương đã không còn nhớ rõ, đây chính là cô gái mập mập lần trước ở studio đã bày ra sắc mặt với mình. Chỉ biết rằng một cái tên nghe rất là lạ, vừa muốn quay sang hỏi Tử Hiên, đã thấy anh ta mỉm cười đứng lên. Có lẽ bạn của tôi, mời cô ấy vào đi. Xuất hiện trước cửa làm việc là một cô gái khoác trên mình bộ đồ màu tím tao nhã, mang theo mùi hơm của hoa lan. Tạ Tử Hiên khẽ môi cong lên, 2 tháng không thấy, cô quả nhiên đã thực hiện lời thề của mình. Vóc dáng gầy đi liền trở thành một cô gái xinh đẹp. Bộ đồ màu tím mang theo khí chất của người phụ nữ khôn khéo giỏi giang, cùng với thân hình to lớn trước đây giờ đây đã hoàn toàn khác biệt. Dáng người thon dài, eo và ngực lộ nên đường cong vô cùng hoàn mỹ, so với những người mẫu gầy trơ xương lại còn khỏe mạnh cùng tràn đầy sức sống hơn nhiều. Quần dài thẳng tắp được cắt may khéo léo vừa người, vây quanh làm đôi chân thon dài kia nổi bật. Khóe môi cô hơi nhếch lên, nở nụ cười dành cho người chiến thắng. Không cần phải nói, cô hôm nay không phải đường đột là đếm thăm, cũng không phải là ôn lại chuyện cũ, mà là đến để chứng tỏ sức mạnh của bản thân. Tử Hiên chậm rãi đi đến trước mặt cô, nâng bàn tay của cô lên, rồi kẽ đặt lên một nụ hôn. Tần tiểu thư, đã lâu không gặp. Lời này hẳn là do tôi phải hỏi thăm Tam Thiếu mới đúng chứ? Tần Linh cố gắng kiềm chế nỗi kích động trong lòng, tùy ý để anh ta hôn lên mu bàn tay của mình. Nhất thời cảm giác tê dại từ mu bàn tay, nhanh chóng truyền thẳng đến tâm, ánh mắt đầy vẻ trong trèo đối diện với con người tối đen của anh, không một chút né tránh. Bước đầu cô nhìn đối diện, cùng với anh khai chiến. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net